Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 49, chương đặc biệt 2, góc truyện audio.com. Tina tự nhiên mỉm cười, cô nói, không muộn nhưng tớ không muốn liên hệ gì versus cậu nữa. Cậu lúc nào cũng coi mình như một thứ gì đó không quan trọng versus cậu. Cậu thích thì đến, không thích thì tìm cách đuổi tớ. Tớ quá mệt mỏi, tớ muốn một thế giới không có cậu. Bin nắm tay Tina, anh cảm thấy tay cô lạnh hơn thường ngày, nhưng thật sự là lòng lạnh hay là tay lạnh đây? Tina không nhìn Bin, lấy tay gạt từng giọt nước mắt trên má rồi nhàn nhạt nói. Tớ muốn nghỉ ngơi. Bin không buông tay Tina ra. Anh quay mặt cô đối diện anh nói. Tất cả là lỗi của tớ. Tớ không nhận ra tình cảm này sớm. Tớ không biết tớ cần cậu đến thế. Tớ không biết tớ làm cậu đau đến vậy. Tớ không biết gì hết, nhưng dù sao bây giờ tớ biết cậu chiếm vị trí thế nào trong lòng tớ. Tớ yêu cậu, nói rồi Bin đi ra khỏi phòng. Tina nhìn Bin đi ra. Cô không nói lời nào. Cô cảm thấy như mình đang mơ vậy. Bin yêu cô, cô có nghe lầm hay không? Cô thất thần muốn ngủ để chắc chắn mình mơ. Sáng hôm sau, Tina, xuống ăn sáng nè con. Tina vươn vai, cô thấy mình trong phòng. Cô chắc chắn hôm qua là mơ, vì hôm qua cô mở tiệc ở khách sạn nên không có khả năng cô ở đây. Nên chắc chắn 100, chuyện này hôm qua là mơ hoàn toàn, và Bin, chưa từng thích cô, mỉm cười buồn cô VSCN rồi xuống lầu, nhưng vừa xuống chân cô khựng lại vì Bin đang ngồi trên bàn ăn. Tina ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Bin rất hiếm qua nhà cô, nên hôm nay anh qua làm gì? Tina cười tươi nói, Bin mới sáng sớm qua làm gì, không rước bạn gái à? Bin ngước nhìn cô. Bộ cô nói sai à? Bin nhìn cô chăm chăm. Anh nói, không nhớ. Tina nhướng mắt muốn hỏi nhớ gì thì chuyện hôm qua Bin tỏ tình hiện lên trong đầu cô. Không lẽ không phải mơ? Cô quay sang hỏi mẹ, hôm qua là sinh nhật con hả mẹ? Ừ, hôm qua con ngủ như chết nên Bin đưa con về versus lại khuya quá nên mẹ kêu thằng bé ngủ lại. Tina há mồm, vậy là thiệt, thiệt rồi. Không phải mơ. Tina nhìn Bin, không cười, cô im lặng ăn sáng, im lặng đi học, im lặng và im lặng. Bin tức giận nói khi trên đường đi học, nếu ghét tôi như vậy thì tôi đi trước. Bin nhấc chân định đi trước thì áo anh bị Tina kéo lại. Cô nói lí nhí, tớ không ghét cậu, tớ, thấy cậu hôm qua, cậu đùa đúng không? Hi, mà chắc cậu say nên nói năng hơi kỳ lạ. Tớ không tia. Tina chưa nói xong thì cô đã bị cưỡng hôn. Tina tròn xoe mắt lắp bắp nói. Cậu, là sao? Nhìn Tina như gà mắc tóc. Bin khẽ cười nói. Tớ nói hoàn toàn là sự thật. Tina, tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhá. Tina cười, cô lưỡng lự, do dự. Cô không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ cô đã có câu trả lời vì tim cô đang muốn nhận lời của Bin. Cô nên thử nhỉ? Cô đang lưỡng lự thì một hơi ấm từ tay truyền lên não. Tay ai đó đang chiếm trọn tay cô trong lòng bàn tay. Tina kinh ngạc nhìn Bin lắp bắp nói. Tớ, Bin nhìn cô đang đổ mặt cúi đầu. Cô thật đáng yêu làm sao? Sao tới giờ Bin mới nhận ra chứ? Bin nắm tay Tina kéo đi nói. Bạn gái anh định đứng đây cho tới giờ vào học à? Tina mỉm cười. Nắm chặt tay Bin, cô muốn thử thách số phận, cô muốn biết sự lựa chọn này là đúng, và cô muốn yêu nhiều hơn về người cô đã trao gửi trái tim. Cách chương.